Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1144, chương 60, cường địch. Trùng hợp, tới trước phía nam đánh dấu chỗ nhìn một chút tình huống. Trần Bình nghe vậy có chút ngoài ý muốn, cũng không tâm tư tiếp tục soát quái, dựa theo địa đồ đánh dấu con đường, đi tới bãi săn phía nam điểm đỏ. Đi săn vòng tay lên biểu hiện bản đồ không phải đường thẳng. Trần Binh đi một hồi, liền phát hiện dựa theo bản đồ đi, cơ bản không gặp được quái vật. Cô bé kia đối bãi săn hết sức quen thuộc. Cô bé kia là thân phận gì đâu? Trần Binh suy tư, không thể nào là nhân loại. Nhân loại thoại tuổi tác quá nhỏ. Bãi săn sự tình không thể lại như thế rõ ràng. Nhưng không phải nhân loại. Tại đây cái có thần linh trong thế giới, vừa có rất nhiều khả năng, bất kể như thế nào, đến dạ quang chi thành cái kia dưới mặt đất cơ mật chỗ, liền có thể tìm tới đáp án, cùng sau lưng Trần Binh người lại nhiều hơn, một mực có người đi theo Trần Binh chạy như điên đến rừng cây chỗ sâu, đào ra một cái bảo dương một màn bị mấy người nhìn ở trong mắt. Bọn hắn không dám lên trước cướp đoạt, Trần Binh không nữa giết quái, để bọn hắn thấy tiếp xuống Trần Binh muốn tìm mới thật sự là đồ tốt. Trần Binh tất nhiên là phát hiện bọn hắn, bất quá những người này theo sau từ xa, Trần Binh cũng không còn cách nào khác, chuẩn bị đến lúc đó một mẻ hốt gọn được rồi. Hơn nửa giờ về sau, Trần Binh đi ngang qua hơn phân nửa bãi săn, tiến vào khu vực thứ ba. Khu vực thứ ba quái vật đẳng cấp so người chơi trung bình đẳng cấp cao cấp 6. Bất quá tiểu nữ hài cho bản đồ quá tốt. Đường lên không có gặp được mấy cái quái vật. Phía trước liền là địa đồ đánh dấu đại hồng điểm chỗ. Trần Binh híp mắt, thấy nơi xa xuất hiện một tấm rất nhỏ hồ nước. Hồ nước bên cạnh có một nhánh 6 người người chơi đội ngũ. 6 người này người chơi đội ngũ. Tại cùng một cái màu lam nhạt lớn báo lớn tại chiến đấu. Mà tại hồ nước một bên khác, 6 người cùng lớn báo lớn chiến đấu cách đó không xa. Đứng đấy một con màu vàng nhạt lông xù cự điểu. Cự điểu cao tới 2 mét, thân thể béo béo mập mập, giống một cái thổi lớn khí cầu. Xa xa xem xét, tựa như một con xuất sinh không lâu. Siêu cự hình tiểu hoàng gà. Có người tới trước, cái kia cự điểu liền là ám khư điểu, chiến đấu là hàn băng báo vương. Chúng ta mau qua tới, bằng không thì cũng bị người cướp đi. Mèo đen thấy một lần, vội vàng nói, Trần Binh nếu là hợp tác với nó, trộm cướp quang huy đế quốc hoàng thất bảo khố. Có cái ám khư điểu hội thuận tiện cùng an toàn rất nhiều. Nó vẫn là hết sức hy vọng Trần Binh có thể lấy được. Không vội, báo vương lượng máu còn hết sức an toàn. Trần Binh nhìn xem 6 người kia nói ra. Hắn lại cúi đầu nhìn về phía đi săn vòng tay biểu hiện địa đồ. Cùng mèo đen nói một dạng. Đại hồng điểm cùng hàn băng báo vương. Ám khư hiểu vị trí chỗ ở hoàn toàn trùng hợp. Chẳng lẽ tấm kia bên trong hồ có gì đó cổ quái? Vẫn là này đại hồng điểm. Chỉ là hàn băng báo vương. Gilles, có người đến, là Vic bọn hắn nói người kia. Những người kia gọi hắn làm Trần Binh. Hồ nước một bên 6 người hết sức cảnh giác. Trần Binh thấy bọn hắn. Bọn hắn cũng là trước tiên phát hiện Trần Binh. Lại là này người. Hắn rất lợi hại. Trước đừng đánh hàn băng báo vương. Kéo ra cừu hận, giết chết hắn lại nói. Gilles là vừa vững nặng người trung niên. Hắn ngắm nhìn Trần Binh, quả quyết nói ra, dưới tình huống bình thường nghĩ giải trừ một cái boss cừu hận cũng không dễ dàng. Nhưng Gilead hắn ném ra ngoài một cái bom khói, màu trắng khói mù trong nháy mắt bao phủ 6 người cùng hàn băng báo vương. Hàn băng báo vương tại trong sương khói tìm không thấy 6 người. Hoàn toàn bị mất 6 người tung tích, cừu hận nhanh chóng biến mất. 6 người ra khói mù, thật nhanh hướng Trần Binh chạy tới. 6 người này là ai? không nói hai lời liền muốn cùng người Đông Phương kia khai chiến. Lá gan thật lớn, đoán chừng có chút thực lực, vừa vặn xác nhận người Đông Phương này thực lực. Trần Binh sau lưng nơi xa đi theo người chơi, thấy Gilis 6 người thẳng hướng Trần Binh, đều là thật bất ngờ. Không chỉ bọn hắn, Trần Binh cũng thế, 6 người này hết sức rõ ràng biết hắn, hẳn phải biết sự lợi hại của hắn, còn dám chính diện giết tới, không biết có cái gì ỷ vào. Giống, cảm nhận được địch ý, dũng giả Sly hét lớn một tiếng, bay đi. Hai bên tiếp cận, chớp mắt khoảng cách không đến 50 mét, dũng giả Sly một cái hỏa diễm va chạm, xuất trước giết tới, 6 người như là không biết dũng giả Sly lợi hại, cũng không để ý dũng giả Sly, vẫn là kính xông thẳng lại, Thái Sơn áp đỉnh, dũng giả Sly cũng sẽ không khách khí với bọn họ, trực tiếp một cái Thái Sơn áp đỉnh kim kỹ năng đập tới. Đặc thù hình dáng, gió hơi thở u linh, kỹ năng sắp hạ xuống, 6 thân thể người lại là bỗng nhiên cùng nhau nhất biến. Biến thành từng cái màu xanh nhạt u linh thể, oanh, dũng giả Sly đặt mông tọa lạc trên mặt đất, nhưng 6 người biến thành màu xanh nhạt u linh thể lại là hoàn toàn không bị đến bất cứ thương tổn. Gì, chỉ là u linh thể chấn động mấy lần. Trần Binh trong mắt hơi híp, dũng giả Sly công kích đúng là không có hiệu quả gì. Không có thương hại, cũng không có xuất hiện choáng váng hiệu quả. Giống, kiếm nhận phong bạo, dũng giả Sly không có nghĩ nhiều như vậy. Nhất kích vô hiệu, lập tức phát động thứ hai cái kỹ năng. Kiếm nhận phong bạo kỹ năng trong nháy mắt bao phủ 6 cái màu xanh nhạt u linh thể. 6 cái u linh thể nhanh chóng ra bên ngoài rút lui. Muốn rút khỏi kiếm nhận phong bạo phạm vi công kích, bị dũng giả Sly công kích rất nhiều người chơi đều là như thế này làm. Nhưng nghĩ hoàn toàn không bị thương tổn, đó là tuyệt không có khả năng. Nhưng Trần Binh lại là kinh ngạc thấy, bao phủ gió lốc bên trong, từng thanh màu đen lưỡi kiếm theo cái kia 6 cái u trong linh thể xuyên qua. Trong bọn họ 6-7 lần công kích, lại như cũ là không bị đến bất kỳ tổn thương. Bọn hắn là ai? Thật là lợi hại a. Cái kia Sly công kích toàn bộ vô hiệu. Lần thứ nhất thấy này loại biến thành u linh thể kỹ năng. Kỹ năng này cảm giác tốt biến thái. Có thể miễn dịch vật lý tổn thương. Chủ yếu nhất là 6 người đều biết, mà ta chưa từng thấy trong trò chơi có người dùng qua. Phía sau người chơi thấy Gilis 6 người biểu hiện kinh người về sau, dồn dập kinh ngạc không thôi. Gilis 6 người biến thân u linh thể kỹ năng, nhường mọi người tối vi ghé mắt. Pixel hạt gió lốc, dũng giả Sly nổi giận. Cái thứ ba phạm vi lớn kỹ có thể dùng ra tới. Pixel hạt gió lốc kỹ năng là dũng giả Sly 3 cái phạm vi kỹ năng bên trong một người lợi hại nhất. Hàng loạt pixel hạt oanh tạc phía dưới, bên trong phạm vi công kích, lại thế nào tránh cũng khó tránh khỏi bị đánh trúng. Nhưng này 6 người thân thể, thật chính là tựa như một trận gió, bị pixel hạt gió lốc mạnh gió thổi qua. Bọn hắn màu xanh nhạt u linh thể liền bị gió đột nhiên thổi ra hơn 10 mét xa. Một mực thổi ra pixel hạt gió lốc phạm vi công kích. Kết quả, dũng giả Sly một vòng kỹ năng xuống tới, 6 người không bị đến đinh điểm tổn thương. Đây là dũng giả Sly học được này chút kỹ năng đến nay lần thứ nhất. Quá mạnh, 6 người này nói không chừng thật có thể giết người Đông Phương kia. Khó trách dám chính diện khiêu chiến. Chúng ta tới gần chút, xem có thể hay không lấy cái tiện nghi. Dũng giả Sly công kích thất bại. 6 người rõ ràng chiếm thượng phong, mấy người nhịn không được dục dịch. Bọn hắn tận mắt thấy Trần Binh mở cái thâm tàng dưới mặt đất bảo dương. Bảo dương bên trong không biết ẩn giấu cái gì hy hữu vật phẩm. Trần Binh bản thân lại là một cái di chuyển bảo khố. Bọn hắn tùy tiện lấy ít đồ liền phát đạt. Gilis 6 người biểu hiện cũng là nhường Trần Binh thấy kinh ngạc. Dũng giả Sly mấy cái kỹ năng công kích vô hiệu. Ba người đã là vượt qua dũng giả Sly. Hướng Trần Binh đánh tới. Trần Binh ngắm nhìn sáu người. Nghênh đón tiếp lấy. Đao gió. Sáu người cùng nhau vung tay lên. Một đạo màu xanh đao gió theo sáu cái hướng đi phá hướng Trần Binh. Trần Binh bước chân chớp liên tục. Một bên thân. Theo hai đạo đao gió bên trong xuyên qua. Lông tóc không tổn hao gì. Giết tới phía trước nhất Gilis trước người. Ba kích liên tục. Trần Binh một cái ba kích liên tục kỹ năng đâm đi lên. Ngân Nguyệt Tế kiếm đâm vào Gilis trên thân. Nhưng Trần Binh lại là cảm giác không có thực cảm giác. Ngân Nguyệt Tế kiếm rõ ràng đâm trúng Gilis. Lại là cùng dũng giả Sly một dạng. Không có thể đánh ra tổn thương. Hừ, người không gây thương tổn chúng ta. Chúng ta trước mắt trạng thái là vô địch. Người công kích lại nhiều cũng là phí công. Gilis đạm thanh nói ra. Vung tay lên. Một nhánh màu xanh mũi tên đột nhiên hướng Trần Binh bắn tới. Chết đi. Mặt khác năm người cũng là cùng nhau công kích. Phát ra đều là giống nhau màu xanh mũi tên. Trần Binh bước chân gấp động, giống một đoàn quỷ ảnh, bình tĩnh nghiêng người vặn vẹo, liên tục tránh thoát năm chi gió tiễn, nhưng thứ sáu chi vô phương tránh đi. Trần Binh bị đánh trúng, trên đầu bay lên một cái hơn 400 tổn thương. Nhà này trang bị quá tốt, cho dù tốt lại như thế nào, hắn đánh không làm chúng ta bị tổn thất, chúng ta lại đánh hắn mấy lần, hắn đồng dạng là chết. Trần Binh một thân trang bị thuộc tính nhường mấy người ghé mắt. Bất quá giết nhau chết Trần Binh. Mấy người lòng tin 10 phần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.